Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không có quyền quản tôi. Cô lập tức khóc to hơn, khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn anh. Trách móc, tôi không còn là bạn gái của anh nữa. Tôi khóc thì liên quan gì đến anh? Thiệu Nhất Trần bước lên một bước ôm cô vào lòng, như muốn che giấu khuôn mặt đầy nước mắt của cô. Nhưng nước mắt của cô như suối trào, ướt đẫm áo anh, thấm vào ngực anh. Sao anh không thể chờ em một chút? Cô biết mình ngang bướng, không lý lẽ, nhưng cô không quan tâm. Khóc nức nở, anh có thể chờ em không? Em thật sự sắp xong rồi. Không lâu nữa em sẽ không bận rộn như thế nữa. Em hứa, cô khóc lớn, đập vào ngực anh chờ em được không? Tại sao anh không chờ em? Không thể, anh cúi đầu, áp vào má cô, nói, Tinh Tinh, anh không thể chỉ ở bên cạnh em khi em cần. Còn khi em không cần anh thì anh chỉ là nền đằng sau. Không tồn tại, xin lỗi, cô khóc lóc trong ngực anh, nức nở, em sẽ không làm thế nữa. Được không, Nhất Trần, không phải. Thiệu Nhất Trần rơi nước mắt, môi mấp máy, nhưng chỉ lắc đầu. Tinh Tinh, chúng ta đã không còn tham gia vào cuộc sống của nhau nữa. Là lỗi của anh, em không thể kéo đầu tư, không thể mua thiết bị, không biết quản lý, gặp đủ loại khó khăn. Nhưng ngoài an ủi vô dụng, anh đã không thể cho em bất kỳ điều gì. Em không cần anh cho. Cô nghẹn ngào, đó là công việc. Em không cần anh cho mà. Nhưng anh cần, anh ngắt lời. Anh không thể chỉ là một người đứng bên nhìn cuộc đời em mà không thể tham gia. Cảm giác bất lực đó, anh không chịu nổi. Vì vậy, đừng nói xin lỗi với anh nữa. Em không có lỗi với anh. Chỉ là chúng ta đi trên những con đường khác nhau. Thiệu Nhất Trần nói, mắt anh đã nhòa lệ. Anh muốn một cuộc sống bình dị, có đủ thời gian bên gia đình, có thể cho gia đình sự hỗ trợ và an toàn. Nhưng anh đã không thể cho em những điều này. Anh không còn là người có thể hỗ trợ em nữa. Em mong muốn thực hiện giá trị cuộc sống của mình, tạo ra những khả năng vô hạn thuộc về em, khám phá ranh giới xa nhất của cuộc đời mình. Chúng ta chỉ là muốn những thứ khác nhau, đi trên những con đường khác nhau, vì vậy không thể đi cùng nhau nữa. Anh không thể yêu cầu em hy sinh vì anh, vì anh cũng không thể thuyết phục mình làm điều đó vì em. Tinh Tinh, anh không thể vì yêu em mà hy sinh cảm xúc và sự tồn tại của mình. Anh và em giống nhau. Tiếng khóc của cô dần lắng xuống, chỉ còn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, thấm vào áo anh, dần thấm sâu vào tim anh. Bây giờ anh có ghét em không? Cô khóc hỏi. Anh lắc đầu, Tinh Tinh, anh yêu em, 7 năm rồi, 7 năm tuyệt vời nhất, em đã là một phần không thể tách rời của cuộc đời anh. Chỉ là, đến đây thôi, ít nhất đừng tiêu hao hết tình yêu và ký ức. Anh vừa khóc vừa cười, Tinh Tinh, anh mong em tốt, sống vui vẻ, khỏe mạnh, thành công, mong em đạt được những gì em muốn. Thật lòng, những ngày sau đó, Kỳ Tinh càng ở lại công ty nhiều hơn, trừ khi mệt mỏi không chịu nổi, cô mới về nhà. Vì bất kể cô làm việc điên cuồng thế nào, bận rộn ra sao, cảm giác mất mát luôn tràn ngập mỗi khi cô bước vào nhà. Thiệu Nhất Trần không còn ở đó, phòng cô rõ ràng nhỏ như vậy, nhưng như thể mất đi một mảnh lớn, trái tim cô cũng như bị khoét ra một mảnh, đau đớn. Khi anh còn ở đó, cô không hề nhận ra. Anh đi rồi, cô mới hiểu sự tồn tại của anh. Như không khí, đã mang lại cho cô sự an toàn và can đảm để đối mặt với mọi thử thách. Không sợ hãi, sau khi anh đi, mỗi ngày cô sống trong sợ hãi và hoảng loạn. Cô biết, mình thật sự không còn đường lui. Con đường phía trước dài dằng dặc, không còn anh che chở. Không còn ai đỡ lấy cô khi cô ngã. Đôi khi cô ngồi trong văn phòng, nhìn nhân viên bận rộn, cảm giác đau đớn đến mức gần như muốn hét lên. Cô đột nhiên có ý nghĩ, bỏ hết đi, không cần tinh thần nữa. Cô muốn bỏ hết tất cả để chạy đến tìm anh, nhưng ý nghĩ đó như một giấc mơ. Mỗi khi tỉnh dậy, cô biết mình không thể làm thế. Đôi khi cô còn ảo tưởng rằng, có lẽ Thiệu Nhất Trần nhớ cô quá, sẽ quay lại tìm cô. Nhưng lần này thì không, Thiệu Nhất Trần như biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa. Ngày qua ngày, cô dần nhận ra, anh thật sự sẽ không trở lại. Người đã ở bên nhau 7 năm, thật sự nói đi là đi. Sao có thể như vậy? Kỷ Tinh vẫn bận rộn với công việc, tham quan và khảo sát trung tâm y tế, đón tiếp đối tác đến thăm và khảo sát, họp bàn và trao đổi điều kiện. Cuối cùng, Tinh Thần ký kết hợp tác thử nghiệm lâm sàng với 3 tổ chức y tế. Giai đoạn thử nghiệm chính thức bắt đầu, ngày ký hợp đồng xong, cả công ty hân hoan. Đúng lúc là thứ 6, Kỷ Tinh cho mọi người nghỉ một ngày. Công ty trống rỗng, cô một mình ngồi trong văn phòng, dọn dẹp như một người quản gia cứng nhắc và im lặng. Gần đến tối, Tô Chiêu Giang đến, thấy cô còn ở đó. Khá bất ngờ, cậu đang làm gì thế? Mình, làm thêm một chút, Kỷ Tinh nói, nhìn cô gái xinh đẹp đi cùng anh. Đây là bạn gái mình, Tiểu Dĩnh, cô gái trông khá cá tính. Khẽ gật đầu chào Kỷ Tinh. Tô Chiêu Giang giải thích, mình để quên ví trong văn phòng, quay lại lấy. Kỷ Tinh cười, đi đi. Tô Chiêu Giang lấy ví xong, đi ngang qua văn phòng cô, dừng lại, anh bảo Tiểu Dĩnh ra ngoài trước, rồi vào văn phòng cô. Kỷ Tinh nhìn anh thắc mắc. Tô Chiêu Giang cười, kéo ghế ngồi xuống, sư tỷ, dù chị lớn hơn tôi một khóa, nhưng thực ra chị nhỏ hơn tôi một tuổi nhỉ? Kỷ Tinh ngần ngại, có chuyện gì vậy? Dạo này, anh hỏi, chị và sư huynh Thiệu. Kỷ Tinh không nói gì, nhưng ngực không khỏi phập phồng hít một hơi. Sư tỷ, chị không biết hai người từng nổi tiếng thế nào trong viện chúng ta. Bao nhiêu người ngưỡng mộ, thực ra, có hiểu lầm hay mâu thuẫn gì? Thử trao đổi xem. Kỷ Tinh lắc đầu nhanh chóng, không nói gì. Hôm đó Thiệu Nhất Trần nói rất rõ ràng, họ đi trên con đường khác nhau, ai cũng không thể vì đối phương mà hy sinh, chỉ thế thôi. Tô Chiêu Giang thấy vậy, cũng biết không phải chuyện đơn giản có thể giải quyết. Những năm qua, anh đã chứng kiến bao nhiêu cặp đôi trong trường sau khi bước vào xã hội đều chia tay. Anh im lặng một lúc, rồi nói, nếu đã vậy, tôi cũng mong chị sớm buông bỏ, sống tốt cuộc sống của mình. Kỷ Tinh mắt đỏ hoe, cười nhẹ, cảm ơn anh. Tô Chiêu Giang mím môi, khích lệ cô, rồi rời đi. Anh vừa đi, văn phòng lại chìm vào im lặng, đèn huỳnh quang sáng rực, cả khu văn phòng im ắng như chết. Kỷ Tinh nhìn quanh, không ngờ nơi thường ngày đông đúc giờ đây lại trống trải đến cô đơn. Cô lại tiếp tục tìm việc để làm. Ngoài hành lang, nhân viên các công ty khác tan làm đi qua, cũng không ảnh hưởng đến cô. Đến hơn 11 giờ đêm, cô mới xuống lầu. Đêm hè Bắc Kinh, ánh đèn rực rỡ và mơ màng. Những cặp đôi mặc đồ mát mẻ, nắm tay nhau đi qua. Kỷ Tinh đứng bên đường, nhìn dòng xe cộ qua lại, không biết phải đi đâu. Cách Chương